Tu La Vũ Thần, chương 3649, khiêu chiến đệ tam trọng. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang đối mặt đám người. Cái kia tràn ngập chấn kinh ánh mắt, Sở Phong cũng không có quá quá kiêu ngạo, chỉ là khóe môi nhếch lên nhàn nhạt hơi cười. Còn lăng cái gì thần, là thời điểm lấy lại danh dự. Sở Phong mở miệng nói ra. Đúng, nên chúng ta biểu diễn thời điểm. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, tổ võ tinh vực bọn tiểu bối, thì là nhao nhao đem ánh mắt, nhìn về phía gia thiên tinh vực tiểu bối. Bá bá bá, bỗng nhiên, bọn hắn liền nhao nhao động thủ, hoặc là cầm trong tay binh khí vọt thẳng đi qua, hoặc là vận dụng trí bảo, phát động viễn trình thế công, mà gia thiên tinh vực tiểu bối cũng không cam chịu yếu thế. Nhao nhao xuất thủ nghênh chiến. Trong lúc nhất thời, kỳ lực tung hoành, tận quản nhân số không nhiều, nhưng tràng diện kia ngược lại là có chút hùng vĩ. Chỉ không qua cái này chiến cuộc, lại là từ vừa mới bắt đầu, liền khuynh hướng tổ võ tinh vực bên này, gia thiên tinh vực tiểu bối. Tại cái này nhất trọng thế giới, phần lớn người thực lực, kỳ thật đều cùng tổ võ tinh vực tiểu bối không sai biệt lắm. Dưới mắt, đối mặt từng cái thân phụ trí bảo tổ võ tinh vực tiểu bối. Bọn hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Một người ngoại trừ, đó chính là Trần Huy. Trần Huy đến cùng là, có thể đi vào đệ tam trọng thế giới người. Hắn kỳ lực, xa không phải đệ nhất trọng thế giới tiểu bối có thể so sánh. Cho nên dù là đối mặt thân phụ trí bảo người, hắn không rơi hạ phong, thậm chí còn có ưu thế. Chỉ là làm sao, hắn song quyền nan địch tứ thủ, huống chi hắn lúc này đối mặt, là nhiều như vậy thân phụ trí bảo người. Loại tình huống này, ngay cả hắn cũng là bất lực xoay chuyển trời đất, tổ võ tinh vực tiểu bối. Không có bất kỳ cái gì lo lắng đánh tan ra thiên tinh vực tiểu bối. Nhìn xem lúc này cục diện, tổ võ tinh vực những bọn tiểu bối này, nội tâm phi thường thoải mái, nhiều lần như vậy giao thủ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên, cảm nhận được như thế thoải mái cảm giác, dù sao cuộc tỉ thí này, có thể nói là tuyệt đối nghiền ép, không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ là trước đó, liền chính bọn hắn đều không có muốn qua, có thể chiến thắng, lại là bằng vào Sở Phong. Sở Phong đâu, quay đầu quan sát, mọi người bỗng nhiên phát hiện, nguyên bản tại đứng nơi đó Sở Phong, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Chắc hẳn, hắn đã tiến vào đệ nhị trọng thế giới A yêu tộc thánh thành. Vị kia trưởng cờ sứ nói ra. Trưởng cờ sứ, ngươi cũng đã biết, Sở Phong đến cùng là như thế nào có thể nắm giữ. Thủ đoạn như thế, thế mà đem cái này chút trí bảo, toàn bộ khai quật ra, thậm chí còn có thể điều khiển. Cho đến lúc này, tổ võ tinh vực bọn tiểu bối, đều là đầy mặt kinh hãi. Bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm trong, Sở Phong sở tác ra hành động vĩ đại bên trong, chấn kinh đồng thời, lại cũng nghĩ không thông. Loại chuyện này, chưa từng nghe thấy, cho nên ta cũng không biết, hắn là như thế nào làm đến. Yêu tộc thánh thành vị kia trưởng cờ sứ lắc đầu. Trên thực tế, không chỉ có hắn không nghĩ ra, ngay cả cờ ngoài trận mặt, có thể rõ ràng nhìn thấy cờ trong trận đã phát sinh hết thảy người đứng xem. Vậy đều không nghĩ ra, thủ kiếm đại nhân, Sở Phong hắn sử dụng, đến cùng là thủ đoạn gì a? Cơ trận bên ngoài. Không hiểu các vị bọn tiểu bối, nhao nhao đưa ánh mắt về phía thủ kiếm đại nhân, đệ nhất trọng thế giới người, không nhìn thấy đệ nhị trọng thế giới tình huống, nhưng là bên ngoài những người này lại là thấy rõ ràng. Sở Phong xác thực đã tiến nhập đệ nhị trọng thế giới. Đệ nhị trọng thế giới cục diện, nguyên bản vậy cùng đệ nhất trọng thế giới như thế, bởi vì gia thiên tinh vực, đem nguyên bản có thể tiến vào đệ tam trọng thế giới kỳ lực cao thủ. Lưu tại đệ nhị trọng thế giới, đồng thời còn lưu lại hai cái. Cái này dẫn đến, tổ võ tinh vực đệ nhị trọng thế giới cao thủ, căn bản là không có cách cùng gia thiên tinh vực chống lại. Từ vừa mới bắt đầu liền gặp phải tuyệt đối thế yếu. Nhưng là, khi Sở Phong tiến vào đệ nhị trọng thế giới về sau. Nhưng trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc, bởi vì Sở Phong làm ra, cùng đệ nhất trọng thế giới, như thế sự tình, sở phong, đầu tiên là từ trong cơ thể hắn, phóng xuất ra bàng bạc kỳ lực, sau đó đệ nhị trọng thế giới, liền bắt đầu mặt đất sụp đổ, tựa như ngày tận thế tới, mà theo sát phía sau, cái kia ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất chí bảo, thì là nhao nhao xuất hiện, đồng thời rơi vào tổ võ tinh vực tiểu bối trên thân. Đệ nhị trọng thế giới chí bảo, so đệ nhất trọng thế giới chí bảo, kỳ lực muốn cường hoành nhiều, cho nên, tại chí bảo trợ giúp dưới, lúc này nguyên bản lâm vào tuyệt đối thế yếu tổ võ tinh vực tiểu bối, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà cái này, toàn bộ đều là bởi vì sở phong lại lần nữa bằng vào sức một mình, thay đổi chiến cuộc, thủ kiếm đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra a, gia hỏa này, là làm sao tìm được cái kia chút chí bảo, tò mò, chúng bọn tiểu bối, lại lần nữa hỏi, bọn hắn thật cực kỳ muốn biết, sở phong đến tột cùng là như thế nào làm đến chuyện này. Thật không phải lão phu không nói, kỳ thật ngay cả lão phu, cũng không biết hắn là như thế nào làm đến, trừ phi có một loại khả năng tụ kiếm đại nhân nói ra. Thật làm sao có thể, đám người cùng kêu lên hỏi, cái kia chính là sở phong tiểu hữu hắn, cũng không phải là lần đầu tiên chơi cái này viễn cổ võ giả cờ. Hắn khả năng đối cái này cờ trận dài, muốn hơn xa chúng ta thủ kiếm đại nhân nói ra. Đúng a, hắn nhất định không phải lần đầu tiên tiến vào cờ trận. Bằng không hắn làm sao có thể như thế tới lui tự nhiên. Đơn giản so với chúng ta đối cái này cờ trận còn hiểu hơn. À, làm nửa ngày, gia hỏa này là chứa tay mơ. Nhưng thật ra là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Vô sỉ, đơn giản quá vô sỉ. Gia hỏa này làm sao hèn hạ như vậy a? Gia thiên tinh vực bọn tiểu bối chọc tức, thẳng đến lúc này bọn hắn mới phản ứng được, bọn hắn nguyên lai đánh giá thấp sở phong nhiều như vậy. Gia hỏa kia, nguyên lai là một cái giả heo ăn thịt hổ cao thủ. Mau nhìn, sở phong gia hỏa này, muốn đi vào đệ tam trọng thế giới. Bỗng nhiên, có người kinh hô một tiếng, mà lúc này cờ ngoài trận đám người, cũng là toàn bộ chú ý tới. Sở phong trên thân, bắt đầu tản mát ra thần thánh quang mang. Hắn thật là muốn đi vào đệ tam trọng thế giới. Này nhất thời, gia thiên tinh vực tiểu bối trong lòng căng thẳng. Mà tổ võ tinh vực bọn tiểu bối, thì là đầy mắt mong đợi. Nhất là thủ kiếm đại nhân. Cái kia một đôi già nua trong đôi mắt, phát tàn ánh mắt đúng là như thế sáng tỏ. Hắn mong đợi, đơn giản so những bọn tiểu bối kia còn muốn nồng đậm nhiều. Dù sao, đệ tam trọng thế giới, cùng đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng không giống nhau dạng. Ở nơi đó, nhưng là có danh xưng, từ trước tới nay mạnh nhất kỳ lực thiên tài, Nam Cung Diệc Phàm tọa chấn. Mặc dù, sở phong biểu hiện, đã để mọi người nhìn mà than thở, thế nhưng là Nam Cung Diệc Phàm biểu hiện, lại không kém chút nào sở phong, bởi vì chiến lược nguyên nhân, dẫn đến đệ tam trọng trên thế giới. Gia thiên tinh vực tiểu bối chỉ có 8 người, mà tổ võ tinh vực thì là có 12 người, nhân số bên trên, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, dù là như thế thế cục, Nam Cung Diệc Phàm nhưng căn bản không có xuất thủ, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, chỉ huy người khác, cứ như vậy, gia thiên tinh vực chính là lấy 7 người chi lực, đối kháng tổ võ tinh vực 12 người, nhưng hết lần này tới lần khác. Bọn hắn chiếm cứ ưu thế, đồng thời ưu thế này, vẫn đang không ngừng mở rộng, mà mọi người đều biết, công lao này, chính là Nam Cung Diệc Phàm. Nam Cung Diệc Phàm, còn chưa xuất thủ, đã là khóa chặt thắng cục, hắn nếu là xuất thủ, ai có thể chống đỡ? Cái này sở phong, có thể chứ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.